Vũ thần chúa tể, chương 2363, 300 năm luân hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, đừng có gấp, cùng bổn cung trước đối phó gia hỏa này. Trở về tìm ngươi tính sổ. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng. Kim cương vòng tay đập về phía Tần Trần. Oanh một tiếng, hư không nổ tung. Trắng noãn trong suốt kim cương vòng tay quán xuyến hư không. Đem thiên địa oanh mở một cái lỗ thủng. Nở rộ chói mắt hào quang. Phù văn lưu truyền, trực tiếp đập xuống Tần Trần đỉnh đầu. Mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Mặc lục sắc yêu kiếm chém ra đi. Đồng thời, nhất đạo đáng sợ linh hồn trùng kích tập kích vào yêu kiếm bên trong. Mang theo Tần Trần ý chí, hướng về phía yêu kiếm lạnh lùng nói. Thần phục bản thiếu, nữa không xuất lực, bản thiếu hiện tại liền đem ngươi luyện hóa. Ngươi đại khái thử một chút. Trước lúc chiến đấu, yêu kiếm một mực kéo dài công việc, để cho Tần Trần thực lực không cách nào vô cùng nhuần nhuyễn thi triển. Nếu như yêu kiếm vẫn như thế không thức thời, kiếm này hủy diệt cũng được. Vù vù, yêu kiếm cảm giác được Tần Trần ý chí. Đột nhiên giữa hà ánh sáng đại thịnh, oanh, yêu kiếm trên, từng đạo lục quang nở rộ, phóng lên cao, phảng phất có khả năng luyện cả tinh không vũ trụ, mang theo ngập trời lực. Một cổ yêu dị khí tức tràn ngập ra, đồng thời toát ra vô số chói mắt phù văn. Ào ào, yêu kiếm tỏa ánh sáng, chút xuống dưới đầy trời sao to bằng đạo phù văn, đánh phía kim cương vòng tay. Hà, lực lượng kinh người làm cho tất cả mọi người biến sắc. Ào ào nhìn về phía Tần Trần trong tay yêu kiếm. Giờ khắc này, như là có một con mãnh thú thuở hồng hoang theo yêu kiếm bên trong hồi phục. Tần Trần trước dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực. Đặc biệt phệ thiên ma chủ hoảng sợ nhìn Tần Trần trong tay yêu kiếm. Lúc này yêu kiếm toát ra khí tức, lại không kém chút nào trong tay hắn thôn phệ ma kiếm. Chẳng lẽ đây cũng là một thanh đỉnh cấp ma binh? Phệ thiên ma chủ có một loại cảm giác. Nếu như Tần Trần trước liền thi triển ra đáng sợ như thế lực lượng, hắn không hẳn có thể kiên trì đến bây giờ. Sau một khắc, yêu kiếm cùng kim cương vòng tay va chạm. Trong hư không, mặc lục sắc hoa sáng lóng lánh. Yêu kiếm phảng phất có khả năng chặt đứt vũ trụ chư thiên. Vô cùng sắc bén, mang theo vô tận uy năng. Bổ vào kim cương vòng tay trên. Còn, kim cương vòng tay kịch chấn. Trong suốt bạch quang tận trời, lại bị yêu kiếm chém bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thượng quan Hy Nhi thẳng nhìn sang. Đó là cái gì thần kiếm? Lại có thể đưa nàng kim cương vòng tay đánh bay. Tần Trần cũng là âm thầm khiếp sợ. Sâu sắc cảm thụ được kim cương vòng tay đáng sợ. Tuyệt đối là nhất kiện thánh cấp bảo vật. Nếu không phải yêu kiếm thập phần nghịch thiên, đổi lại là bán nguyệt cổ kiếm hoặc giả thiên lôi kiếm, khẳng định đã đi trước vỡ nát. Nhưng yêu kiếm cũng không sợ. Đây là một thanh thiên ngoại thần kiếm, ẩn chứa khó lường thần uy. Chính vì vậy, hắn đánh bay kim cương vòng tay. Có chút ý tứ, thanh kiếm này, bổn cung muốn, bất quá bổn cung trước hết giết hắn. Thượng quan Hy Nhi khiếp sợ, nhưng sắc mặt bình tĩnh. Nàng lấy tay, trực tiếp chụp vào cổ tôn nhân. Cút, cổ tôn nhân gầm lên, phát cuồng. Điên cuồng thôi động thiên diêu bàn. Vù vù, thiên diêu bàn ở trên vô số hắc sắc văn lộ hiện lên, như là nhất đạo trong vũ trụ hắc động, đánh bay ra ngoài, uy năng xông thẳng lên trời. Chút tài mọn, thượng quan Hy Nhi cười nhạt, giấu đầu lộ đuôi, để cho bổn cung nhìn một chút ngươi đến là ai. Bàn tay nàng tỏa ánh sáng đỏ ngòm tận trời. Như là nhất tôn thần vương, bàn tay lại hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm. Đánh ra hướng cổ tôn nhân, bàn tay màu đỏ ngòm vỗ vào thiên diêu bàn ở trên thiên diêu bàn sao động. Kịch liệt lay động, lại bị đánh bay ra ngoài. Huyết quang nở rộ, Sau đó, Thượng Quan Hy Nhi như là nhất đạo từ xưa đến nay huyết quang. Chủ động xuất kích, nhằm phía Cổ Tôn Nhân. Quá nhanh, huyết quang dũng động, ầm ầm đánh vào Cổ Tôn Nhân trên thân. Phốc, Cổ Tôn Nhân thổ huyết, lảo đảo lùi lại, cánh tay hắn co quắp, thân hình run, nhỏ máu loang lổ, quá mạnh, Thượng Quan Hy Nhi một chiêu liền trọng thương Cổ Tôn Nhân. Đáng sợ trùng kích trong, Cổ Tôn Nhân ho ra đầy máu, thân thể rung động, liên tục lùi lại, điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đều khiếp sợ, Thượng Quan Hy Nhi quá mạnh, một chiêu liền kích thương Cổ Tôn Nhân. Cổ Tôn Nhân thực lực trước mọi người rõ như ban ngày. Tuyệt đối là hiện nay trên sân trong đám người lực lượng trung kiên. Lại bị một chiêu liền cho trọng thương. Sau đó, Thượng Quan Hy Nhi lần thứ hai đánh tới. Thân hình như điện, quá nhanh, Tần Trần thậm chí cũng không kịp chạy tới. Phốc suy, Cổ Tôn Nhân tại Thượng Quan Hy Nhi một kích phía dưới lần thứ hai thổ huyết. Bảo trì không dịch dung, khí huyết dũng động, chân nguyên sôi trào, lộ ra nhất trương anh tuấn thêm phiêu giật khuôn mặt. Phòng thiếu vũ, Thượng Quan Hy Nhi chính phải tiếp tục hạ xuống bàn tay dại ra ở, khó có thể tin nhìn Cổ Tôn Nhân. Nhìn tờ này vạn phần quen thuộc mặt, ngươi là Phong Thiếu Vũ. Không đúng, ngươi đến là ai? Thượng Quan Hy Nhi trong con ngươi nở rộ lạnh lẽo sắc bén. Bàn tay như điện, hóa thành thiên địa lồng giam, hướng Cổ Tôn Nhân cầm bắt tới. Đằng đằng sát khí, thế nhưng, thời khắc mấu chốt Tần Trần rốt cục chạy tới. Hắn huy kiếm, cường thế chạm xuống, yêu kiếm nở rộ quang mang màu xanh sẫm, như là nhất đạo thông thiên triệt địa thiên chủ, ù ù nghiền ép mà xuống. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, tại yêu kiếm dưới khí tức run, đem Thượng Quan Hy Nhi quanh thân bao phủ, xa vào kiếm khí mênh mông trong. Kiếm khí dũng động, như là biển gầm đánh tới. Lực lượng này quá mạnh, mang theo trấn áp thế gian lực lượng, xông lên trời không. Cút, Thượng Quan Hy Nhi gầm lên, nàng giơ tay lên, kim cương vòng tay lại bay ra ngoài, giống như hóa thành vũ trụ tinh không. Vòng tay bên trong diễn dịch tinh hải cùng hắc động, điên cuồng thôn phệ, bao phủ hết thảy. Nhưng Tần Trần không sợ, hắn cường thế xuất thủ, yêu kiếm chạm xuống, keng một tiếng, ngân hà nổ tung, kim cương vòng tay quang mang đại thịnh, bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ kiếm quang lao thẳng tới Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi giơ tay lên, bàn tay màu đỏ ngòm hóa thành đại dương mênh mông, cùng vô biên kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Thượng Quan Hy Nhi chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm khí đánh tới. Kiếm khí này bên trong ẩn chứa vô tận sát lục khí tức. Sát khí ngút trời, tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi. Loại lực lượng này, để cho Thượng Quan Hy Nhi cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Cổ kiếm ý này, người đến là ai? Thượng Quan Hy Nhi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt sắc bén, như là lệ quỳ, bạch, cách đó không xa, Mặc Uyên Bạch cũng lướt qua đến, cầm trong tay chư thiên vạn giới. Lực lượng vô hình đem hắn bao phủ ở, phảng phất thân ở một vùng hư không khác. Có một ít lo nghĩ nhìn Tần Trần, nói, sư tôn, ngươi không sao chứ, ta không sao. Tần Trần lắc đầu, lúc này Cổ Tôn Nhân cũng tới đến Tần Trần trong người. Trên thân hơi thở hồng hoang bao phủ, hắc quang dũng động, hướng về phía Tần Trần cung kính nói. Chủ nhân, trong lòng xấu hổ không thôi. Đường đường viễn cổ thánh giả, cư nhiên không có thể bắt Thượng Quan Hy Nhi. Thể diện không ánh sáng. Thượng Quan Hy Nhi, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tần Trần cầm trong tay yêu kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hy Nhi. Thanh âm phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Theo 300 năm trước, đi tới nơi này, đây là một cái luân hồi. Hơn 300 năm trước, Tần Trần bị Thượng Quan Hy Nhi hãm hại, rơi xuống tử vong hạp cốc. Hơn 300 năm sau, Tần Trần rốt cục đứng ở chỗ này, muốn đòi lại năm đó bản thân mất đi hết thảy. Cách chương.